Cửu Tiêu, chương 395, tiến vào di địa. Góc truyện audio.com. Chấm, nhanh nhanh nhanh, giúp ta tính thứ gì? Vội vã tiến nhập thức hải lúc, Phương Quý liền đã vô cùng lo lắng. Không vào đạo cung, liền kêu lớn lên, người tới rồi. Trong đạo cung tiểu ma sư vừa nghe đến Phương Quý thanh âm, lập tức vui mừng quá đỗi. Cơ hồ là chạy chậm đến hướng Phương Quý tiến lên đón. Giang hai cánh tay ở trước mặt Phương Quý vòng vo một vòng tròn. Hưng phấn nói, mau đến xem nhìn, hiện tại ta cùng trước đó có cái gì không giống với. Nhìn ngươi cái đại đầu quỷ, tham tình đấu số gì kia ngươi hiểu không? Phương Quý chính gấp, cái nào lo lắng mặt khác. Vừa nói một bên đem mình tại bên ngoài nhìn thấy sáu đạo địa nhãn vẽ ra. Tham tình đấu số thứ đơn giản như vậy ta làm sao lại không hiểu. Tiểu ma sư chẳng thèm ngó tới. Chỉ liếc qua một cái liền không có hứng thú. Nói, ngươi xem trước một chút ta có hay không biến hóa gì. Vậy ngươi thôi diễn ra cái cuối cùng kết quả tới sao. Phương Quý nghe chút hắn biết được tham tinh đấu số, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, so ăn cơm uống nước đều đơn giản. Tiểu ma sư đắc ý khoe khoang một câu, sau đó hào hứng lôi kéo Phương Quý, người mau nhìn nha, ta có biến hóa gì. Phương Quý nghe chút mặt đều kéo xuống, mặt đen lại nói, ta nhìn ngươi trở nên cần ăn đòn. Ngạch, tiểu ma sư lập tức trung thực. Nghĩ nghĩ hiện tại hay là thật không dám tại trong đạo cung này cùng Phương Quý đánh nhau. Đành phải tiện tay hóa ra một đạo quyển trục. Tay trái bấm đốt ngón tay tay phải viết. Không bao lâu liền đem kết quả thôi diễn đi ra. Phương Quý nhận lấy xem xét. Liền thấy phía trên các loại phương vị thôi diễn rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Chính là hắn cũng có thể căn cứ kết quả tìm ra sau cùng địa nhãn. Lúc này mới yên tâm, cũng không tệ lắm, ta đi rồi, nhớ kỹ trên quyển trục kết quả. Phương Quý liền muốn lách mình rời đi. Tiểu ma sư có chút lưu luyến không rời, suy nghĩ một chút vẫn là có chút không cam lòng nói. Thật không có nhìn ra ta có biến hóa gì à. Phương Quý cẩn thận xem xét hắn một chút, nói, trở nên đẹp trai, vừa nói chuyện. Đạo cung đại môn vừa mở vừa đóng. Hắn đã biến mất vô tung. Chỉ để lại tiểu ma sư ngốc tại trong đạo cung. Bao nhiêu cảm giác có chút đắc ý, nghĩ thầm. Quả nhiên, ta tiến giai một cảnh. Linh thể càng có thần tính. Biến hóa cũng càng cẩn thận. Cả người đều có khí chất. Chợt nhìn đứng lên, xác thực trở nên đẹp trai không ít. Chờ một chút. Hắn sẽ không hoàn toàn không nhìn ra ta tăng lên một cảnh a. Mà Phương Quý trong lòng chính lo lắng thời điểm. Nơi nào có tâm tình đi cân nhắc tiểu ma sư lúc này trên người có không có biến hóa. Chỉ là thật nhanh đi tới bên trong thung lũng kia. Tả hữu trượt đát vài vòng. Liền đã đem một câu cuối cùng địa nhãn vòng lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp không trung tối tăm mờ mịt một mảnh. Căn bản không nhìn thấy tinh thần, nhưng hắn bây giờ cũng là trên người có tu vi. Vận công tại mắt, nhìn chăm chú nhìn kỹ, ánh mắt xuyên thấu một tầng vân khí tối tăm mờ mịt kia. Rất nhanh liền bắt được giữa không trung ánh sao đầy trời. So sánh phía dưới địa nhãn, như vậy xem xét, liền rất nhanh phát hiện. Bây giờ không trung thật có 7 viên đại tinh, vị trí phân bố. Liền cùng trên đất 7 đạo địa nhãn đối ứng. Phương Quý cẩn thận suy nghĩ một chút. Trước đó Thương Vũ Sư chất nói. Chỉ cần thôi diễn ra cuối cùng một đạo trận nhãn vị trí. Đợi cho thất tinh quy vị. Liền có thể mở ra di địa chi môn. Khi đó hắn thôi diễn thất tinh quy vị thời gian. Là 3 canh giờ. Nhưng lúc đó cái cuối cùng địa nhãn vị trí. Hắn thôi diễn sai. Bây giờ mới vị trí đã thành. Như vậy hiện tại thất tinh quy vị thời gian cũng chính là. Nghiêm túc tính một cái. Phát hiện hoàn toàn không biết tính thế nào a, vỗ đầu một cái. Liền lại dứt khoát dựa trận nhãn bên cạnh nham thạch nhắm mắt lại. Tiến nhập đạo cung hỏi thăm. Không phải liền là tinh đấu quý vị nha. Quá đơn giản. Tiểu ma sư khinh thường nói. Lại có chút khẩn trương hỏi Phương Quý. Người thật không có phát hiện trên người ta biến hóa. Một bên hỏi một bên kích động. Nghĩ thầm muốn hay không cùng hắn đánh một chầu thử một chút. Biến hóa ngươi cái đại đầu quỷ. Phương Quý giận dữ. Một cước đem hắn đạp trở về án bên cạnh. Nhanh cho ta tính ra đến. Ngạch, tiểu ma sư vuốt vuốt cái mông. Thành thành thật thật ngồi xuống. Nghĩ thầm không cần thử. Quả nhiên vẫn là đánh không lại hắn. Nào, kết quả rất đơn giản. Cũng liền còn có nửa canh giờ liền quý vị nha. Rất nhanh, tiểu ma sư đem kết quả đưa tới. Lại nói, mặt khác ngươi như muốn mau mau. Còn có thể điều chỉnh một chút mấy địa nhãn kia vị trí. Như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Lấy địa nhãn ứng tinh thần. Thời gian thất tinh quý vị kia còn có thể mau mau. Còn có thể tăng tốc. Phương Quý nghe có chút kinh hỉ. Bao nhanh. Thời gian uống cạn chung trà. Tiểu ma sư nghĩ nghĩ. Dùng Phương Quý có thể nghe hiểu lời nói giải thích nói. Nhưng lại không sợ nóng hướng trong miệng rót loại thời gian uống cạn chung trà kia. Phương Quý đại hỉ. Cầm kết quả thật nhanh đi ra ngoài. Chỉ lưu lại tiểu ma sư tại trong đạo cung ngưng thần suy tư. Vô luận là người hay là yêu. Hay là linh thú ma trùng. Tăng lên một cảnh đằng sau. Nhất rõ rệt biến hóa chính là đánh nhau càng ngày càng lợi hại. Nhưng ta giống như không có phương diện này biến hóa a. Vậy ta tăng lên một cảnh có thể làm cái gì? Phương Quý ở phía dưới luống cuống tay chân. Mà giữa không trung đại chiến. Cũng đã hừng hực khí thế. Hiển nhiên cái kia hồn thiên tông trưởng lão cùng ba vị đạo tử. Đã đem cung thương vũ vây ở giữa. Tựa như dệt thành một cái lưới lớn. Tuyệt không chịu để hắn có nửa phần cơ hội trốn tới. Dù cho là cung thương vũ tu vi tinh thâm. Lại có một cây hung hãn long thương nơi tay. Nhưng ở dưới tình huống đối phương có một vị trọn vẹn cao hơn hắn một cảnh trưởng lão. Cùng mặt khác ba tên đạo tử thực lực cùng hắn chênh lệch không xa. Lại cơ linh đến cực điểm. Cũng dần dần bị thân ở, bị ép rơi xuống hạ phong. Hắn không phải là không muốn bạo khởi cùng đối phương liều mạng. Nhưng là đối phương là quá cẩn thận. Căn bản không cho hắn cơ hội gần người. Mỗi lần chỉ là không tiếc pháp bảo cùng linh tức. Quả thực là đem hắn bước về đến. Người tiến ta lui. Người lui ta nhiễu, quả thực là đánh đến hắn đầy bụng biệt khuất. Bây giờ theo tình hình chiến đấu chuyển rời. Hắn trên long thương huyết khí đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lực lượng càng ngày càng nhỏ. Đến lúc này, chỉ là vị kia kim đan trưởng lão. Liền đã đủ để áp chế hắn. Huống chi lại thêm ba vị đạo tử. Nếu không phải đối thủ kiêng kỵ long thương. Không dám quá mức tới gần. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã bại. Mà trong một bên khác, lão Bạch Viên độc đấu một nửa trưởng lão. Cũng là càng ngày càng cẩn thận. Nó đã nhìn ra được. Thương Long nhất mạch đại thế đã mất. Càng mang xuống, càng khó thủ thắng. Bởi vậy chính mình liền cũng không chịu lại liều mạng. Chỉ là giữ pháp lực. Chỉ cùng một nửa trưởng lão kia du đấu. Thằng đến lúc này còn không chịu đào tẩu nguyên nhân. Chính là bởi vì phía dưới còn có Thái Bạch Tông một đoàn người chưa từng xuất thủ qua. Nếu như Thái Bạch Tông đầu kia thần thú không tiếc tính mệnh. Ra sức trùng kích mà nói. Chưa hẳn không có sinh tính. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy. Cái kia Thương Long nhất mạch tám vị đệ tử. Cùng gấp trong mắt đều nhanh chảy ra nước tới Minh Nguyệt tiểu thư. Đồng dạng cũng nghĩ như vậy. Bây giờ cục diện như vậy cương trễ. Đệ tử Thái Bạch Tông kia làm sao còn không chịu ra tay giúp đỡ đâu. Bọn hắn ngược lại là đều không cảm thấy Phương Quý có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Dù sao Phương Quý chỉ là trúc cơ cảnh giới. Cũng không phải giống cung thương vũ cấp độ kia kinh tài tuyệt diễm. Còn có thiên tà long thương nơi tay dị loại. Chính là xuất thủ. có thể giúp đỡ bao nhiêu bận bịu đâu. Bọn hắn nhìn chúng, chỉ là phương quý đầu kia vừa mới lột xác thành thần thú anh đề. Nó tốt xấu cũng tiến nhập cảnh giới kia. Một thân lực lượng tại đó bày biện đâu. Coi như nó vừa mới thuế biến. Lực lượng không mạnh, nhưng nếu vọt tới không trung nháo trò mà nói. Cung Thương Vũ cũng có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hết lần này tới lần khác. Bọn hắn càng là gấp gáp như vậy. Càng thấy phía dưới phương quý không có gì động tĩnh. Chỉ gặp đệ tử Thái Bạch Tông kia ngay tại trong sơn cốc chạy tới chạy lui. Thậm chí còn đi xúc động bọn hắn trước đó thôi diễn đi ra địa nhãn vị trí. Thực sự không biết bận rộn cái gì. Mà con thần thú kia cùng cái kia luyện khí cảnh đệ tử Thái Bạch Tông. Thì là ngồi xổm ở bên cạnh trên tảng đá. Ngơ ngác nhìn phía dưới phương quý chạy tới chạy lui. Phảng phất không biết không trung còn có một trận hung hiểm đến cực điểm đại chiến giống như. Người không thể dạng này. Dù là hận phương quý đến nghiến răng. Nhưng việc quan hệ cung sư huynh tính mệnh. Minh Nguyệt tiểu thư vẫn là không nhịn được lao đến. Nàng hướng về phương quý hét lớn. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng cung sư huynh bây giờ cần ngươi hỗ trợ. Người con quái xà kia có thể thuế biến. Cũng có chúng ta Đan Hỏa Tông cùng Thương Long nhất mạch công lao. Ta hiện tại, ta muốn ngươi lập tức để nó đi lên hỗ trợ. Tại A Khổ sư huynh bên cạnh cuộn thành một đống anh để hiếu kỳ xoay đầu lại nhìn nàng một cái. Phía dưới chính phế lực sách một khối đá lớn phương quý cũng không ngẩng đầu lên nói. Lan, ngươi, Minh Nguyệt tiểu thư hung hăng dậm chân. Lúc này là thật tức khóc. Cũng liền vào lúc này, không trung bỗng nhiên một tiếng vang rền. Sau đó liền nghe được một thanh âm ha ha cười to nói. Thà cho ngươi tiểu nhi này căn cơ vững chắc, pháp lực tinh xảo, nhưng ngươi dù sao vẫn là trúc cơ. Chịu lão phu một bảo này, ta nhìn ngươi còn có thể chống mấy hơi. Nàng kinh hoàng ngẩng đầu, liền thấy giữa không trung Cung Thương Vũ sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng rủ xuống đỏ, tay nắm long thương đều run rẩy lên, vai phía trên lại là một mảnh máu thịt be bét, lại là tại hắn cùng ba vị đạo tử so sánh lực thời khắc. Cái kia kim đan trưởng lão âm hiểm đến cực điểm, đột nhiên tế khởi một cái pháp ấn, khắc bất dung phát ở giữa đánh vào Cung Thương Vũ đầu vai. Một chút đánh lén đắc thủ, lập tức tình thế nguy cấp. Cung Thương Vũ có thể chống đỡ cái này một kim đan ba đạo tử chi vây. Vốn là có chút miễn cưỡng. Lúc này lập tức vướng trái vướng phải. Không chịu nổi. Vây quanh người của hắn cũng đều biết cơ hội khó được. Lập tức vọt xuống tới. Hung ác hạ sát thủ. Cung sư huynh. Phía dưới trong bát tử hỗn nguyên trận. Tám vị Thương Long đệ tử dưới sự kinh hãi. Gấp muốn cướp đi cứu giúp. Trận hình đã loạn, bên cạnh lão Bạch Viên thấy thế lông mày đã nhăn lại. Liền muốn trốn bán sống bán chết. Minh Nguyệt tiểu thư thì là nhìn qua pháp quang vây quanh Cung Thương Vũ. Giật mình ngay tại chỗ. Không biết chỗ đã, nhưng cũng liền tại thời khắc này. Phương Quý đã xách khối kia chừng vạn cân chi trọng nham thạch. Hắc, một tiếng ném vào một vị trí nào đó. Hiu. Cũng liền tại nham thạch kia rơi xuống đất một cái chớp mắt. Đột nhiên thiên địa đại biến. Trên mặt đất, bảy đạo địa nhãn. Trong chốc lát khí cơ xen lẫn. Giống như hóa thành một đạo đại trận. Trận lực cực kỳ khủng bố. Thế mà giống như là liên thông dưới mặt đất các đạo địa mạch chi lực. Mà càng kinh khủng thì là. Tại địa nhãn này xen lẫn một sát na. Trên bầu trời sinh ra cảm ứng. Thiên địa quán thông, đạo đạo hùng vĩ chi lực rủ xuống, nguyên bản không trung, còn có một lớp bụi mịt mờ mây mù. Nhưng ở một sát na này, mây mù bị kích tán, tinh không một mảnh sáng tỏ, mắt trần có thể thấy, không trung bảy viên đại tinh. Vào lúc này trở nên không gì sánh được sáng tỏ, vừa cùng trên mặt đất bảy đạo địa nhãn tương liên, tạo thành một cái pháp ấn. Đó là cái gì? Giữa không trung, sắp đem Cung Thương Vũ chém giết tại chỗ người trong Tam Đại Tiên Môn. Đồng thời kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, ngoài ý muốn xuất hiện này, còn để bọn hắn coi là đối phương có cái gì mai phục. Hoảng sợ phía dưới, chỉ muốn tự vệ, ngay cả truy sát Cung Thương Vũ đều quên, mà khó khăn lắm tránh một kiếp Cung Thương Vũ, thì cũng là giật mình nhìn về hướng phía dưới. Chỉ gặp phía trên đại địa, tinh quang hội tụ, mặt đất do bảy đạo địa nhãn bao vây lại kia. Thế mà tại tinh quang chiếu rọi phía dưới, biến thành thủy văn đồng dạng tồn tại. Phảng phất có thể thông qua mặt đất như thủy văn kia. Nhìn thấy phía dưới một thế giới khác. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Di địa chi môn mở ra. Ha ha, đoạt tạo hóa đi đi. Phương Quý nhìn qua mặt đất như thủy văn kia, cũng là nội tâm một trận cuồng hỉ, không nghĩ tới thật hữu dụng, hưng phấn quát to một tiếng, liền kêu gọi anh đề cùng A Khổ sư huynh, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp nhảy vào. Thân hình tiếp xúc thủy văn một sát na, liền trực tiếp chui vào trong đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng sư huynh chính là cần trợ giúp thời điểm. Người thế mà chỉ muốn đi đoạt cơ duyên. Đứng ở cách đó không xa Minh Nguyệt tiểu thư thấy một màn này, đã là trực tiếp choáng váng. Đi mau, nhưng cũng không đợi đầu óc nàng quay lại. Giữa không trung Cung Thương Vũ, lại là cái thứ nhất làm xuống quyết định. Thừa dịp người Tam Đại Tiên Môn bị chấn chủ, hắn bỗng nhiên bạo khởi một kích. Cùng lão Bạch Viên đồng thời xông ra vây quanh, nghiêm nghị hét lớn, mang theo 8 vị kia Thương Long đệ tử, cùng phía dưới kinh ngạc không biết chỗ đã Minh Nguyệt tiểu thư những nha hoàn nô bộc hộ vệ các loại kia. Vội vã vọt vào trong thủy văn, cái kia đến tột cùng là cái gì? Giữa không trung Tam Đại Tiên Môn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là kinh hoàng kêu to. Phản ứng đầu tiên lại là cái kia hồn thiên đạo trưởng lão. Hắn nhìn nửa ngày, bỗng nhiên giật mình nói. Phá toái đại thiên, không trọn vẹn thế giới. Đây là đã từng táng diệt thiên địa a, khó trách Thái Bạch Tông cùng Thương Long nhất mạch đồng thời đến nơi này. Nguyên lai nơi đây còn có bực này tạo hóa. Nói lớn tiếng kêu lên. Nhanh, tiến nhanh đi. Đây là vạn năm khó gặp cơ hội tốt a. Cái kia bạch bào hồn thiên tông đạo tử nghe vậy, lập tức chau mày, quát lên, Bạt Thác trưởng lão, lần này đáng tin cậy sao? Hồn thiên tông trưởng lão giận dữ, lão phu lời nói lần nào không có đáng tin cậy qua. Bạch bào đạo tử trầm ngâm nói, xem ra hắn chỉ có 5 thành nắm chắc, nhưng tựa hồ cũng đáng được đánh cược một lần. Gấp cắt ở giữa, ai cũng không biết lưu ly chi môn kia sẽ hay không rất nhanh biến mất. Không lo được suy nghĩ nhiều, bọn hắn đều là quyết định chắc chắn. Vọt vào trong di địa này, ngược lại là tại Tam Đại Tiên Môn kia Kim Đan trưởng lão đi vào trước đó. Vừa mới từng đứt đoạn một tay, khí huyết hao tổn hơn phân nửa Việt gia trưởng lão do dự nói. Nơi đây... tựa hồ có chút để cho chúng ta kinh hãi khí tức a, thật muốn đi vào sao? Di địa cơ duyên, bỏ qua chính là hối hận không kịp. Hồn thiên tông trưởng lão liều lĩnh, bay thẳng đi vào. Hai vị khác trưởng lão cũng chỉ đành cắn răng đi theo. Vừa mới còn đại chiến không nghỉ sơn cốc, nhất thời im lặng, không thấy nửa điểm bóng người. Chỉ bất quá, cũng chỉ là mấy tức công phu. Cửa vào này phụ cận, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bồng bềnh bóng xanh, đi theo phía sau 3 tôn dáng người to lớn quỷ thần. Hắn đứng ở di địa lối vào, cẩn thận quan sát vài lần, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Sau đó cũng bỗng nhiên thả người nhảy lên, cùng quỷ thần vọt vào trong di địa. Lại xuống một khắc, một đoàn đằng vân đi tới nơi đây. Trong mây chính là một lớn 4 nhỏ 5 người. Người cầm đầu nhìn thoáng qua di địa cửa vào. Cười nhạt một tiếng. Nói. Không nghĩ tới bọn hắn cũng có thể sớm mở ra cửa vào. Lúc này ngược lại là náo nhiệt một chút. Nói đi, Vân Khí cuốn một cái, nhẹ nhàng đi vào, lại xuống một khắc, cửa vào chung quanh, bỗng nhiên sấm sét vang dội, đóa đóa mây đen giáng lâm xuống, cách Trương.